Siêu cấp phú nhị đại. Chương 397. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe thấy lời này, Vương Vĩ lập tức trừng to mắt, cả người như một con sư tử đang giận dữ. Tô Minh Toàn, mày là tên khốn, mày dám động vào ba mẹ tao. Tao giết mày, tao giết mày. Anh cố gắng chống cự nhưng hoàn toàn không thoát được, bị hai người ấn chặt. Lửa giận phóng ra từ đôi mắt đó đủ đến thiêu chết Tô Minh Tô A. Alo, hai thứ giả đó đâu? Tô Minh Toàn lại không hề quan tâm, lấy điện thoại ra gọi điện, cố ý ở trước mặt Vương Vĩ lớn tiếng nói. Thủ đoạn cần dùng đều dùng đi, chết rồi cũng không sao. Ai bảo con trai của họ không nghe lời? Bên kia điện thoại truyền đến tiếng kêu căng thẳng. Vương Vĩ nghe ra được đó là tiếng của mẹ anh. Dừng tay, dừng tay. Vương Vĩ lớn tiếng nói. Tao đi Đông Hải. Anh không thể để ba mẹ xảy ra chuyện. Sớm nghe lời một chút không phải là xong rồi sao? Tô Minh Toàn cười một tiếng. Khoan đừng động đến hai thứ giả đó. Hắn cúp máy, đưa tay vỗ vỗ mặt Vương Vĩ. Mang Diệp Khinh Vũ về. Cả nhà mày sẽ không sao cả. Nói xong, hắn quay người liền đi. Mấy người Lưu Tiểu Đao lập tức đi theo. Chỉ để lại Vương Vĩ nằm dưới đất. Hít thở nặng nề, tức giận nhưng bất lực. Chiêu này của cậu Tô thật là tuyệt. Lưu Tiểu Đao thấy cơ hội thì lập tức nịnh hót. Để Vương Vĩ đi mang Diệp Khinh Vũ về. Cô ta nhất định sẽ về. Như vậy chúng ta không cần liên quan đến Đông Hải nữa. Đột nhiên Tô Minh Toàn dừng bước chân. Quay đầu nhìn Lưu Tiểu Đao. Nhìn đến ra đầu Lưu Tiểu Đao tê dại. Bản thân nịnh hót, không lẽ nịnh sai rồi? Ý mày là tao sợ Đông Hải đó? Tô Minh Toàn cười một tiếng. Không phải, không phải vậy. Cậu Tô làm sao có thể sợ Đông Hải đó? Chỉ là không muốn chấp nhất với mấy tên lạc hậu ở Đông Hải mà thôi. Lưu Tiểu Đao gấp gáp giải thích. Cách chương.